Đáng tiếc, chỉ có một quả, hiện tại đã chỉ còn cái hộp rồi. Tề Hoang lưu luyến nhìn hư không tử đem hộp cũng nuốt vào bụng, thở dài thật dài. Sư phụ muốn nói điều gì? Hư không tử có một cái tật là mỗi lúc nói chuyện đều dẫn dắt thật lâu, làm cho Tề Hoang luôn không tìm được trọng điểm điều lão muốn nói. Vi sư lúc trước có hỏi thăm được một tin tức liên quan đến con. Nói nghe một chút. Tề Hoang không cảm thấy quá mức hứng thú, mỗi lần hư không tử lộ ra nụ cười nịnh nọt như vậy, đều không có chuyện gì tốt. Tề Hoang còn nhớ rõ, lần trước lão để cho mình một mình luyện tập chế phù, sau khi Tề Hoang bị phù chú nổ 5 lần, nàng rốt cục hiểu rõ tại sao hư không tử đặc biệt cường điệu rằng nhất định phải là một người luyện tập. Con sắp lập tức bước vào kết đan kỳ rồi, nhưng chi đạo chỉ sợ là không đủ dùng, nên vi sư mấy ngày trước đã đi dò hỏi được chỗ của địa chi đạo. Sư phụ, con không vội. Nhìn thấu được chủ ý của lão đầu này, Tề Hoang cố ý chọc giận lão. Hư không tử đem tu luyện so với mệnh còn quan trọng hơn, lão dạy nàng 3 năm hầu như không có thời gian tu luyện gì, xem ra lão rốt cục đã không kiên trì được nữa rồi. Vi sư rất gấp. Hư không tử hung dữ trừng Tề Hoang một cái, nhưng ngay sau đó cảm thấy giọng nói có chút kịch liệt, vội vàng đổi lời nói, vi sư nói là, con nhìn sư điệt bọn hắn đều đạt đến nguyên anh kỳ rồi, tu vi của con so với bọn hắn còn thấp hơn đó. Sư phụ, người không phải là muốn đồ đệ ta một mình tự đi trộm sách chứ? Tề Hoang vẫn rất biết phận, hai quyển sách kia một ở ma đạo một ở yêu tộc, bất kể là chỗ nào, mình đi căn bản đều là tự dâng đồ ăn rồi. Vi sư đã hỏi thăm kỹ rồi, địa chi đạo bây giờ đang đặt trong tế tự điện của yêu tộc, gần đây mấy lão yêu quái trong yêu tộc hình như là đang nghiên cứu cái gì, tất cả đều bế quan hết rồi. Bình thường trong tế tự điện lại không có ai thường lui tới, cho nên lúc này con đi là an toàn nhất. Con có thể đem theo sư thúc sư bá cùng đi không? Tề Hoang vẫn cảm thấy một mình xông vào lãnh địa yêu tộc là hành động chịu chết, mang theo hộ vệ vẫn cảm thấy tương đối an toàn hơn. Thúi lắm, nếu chúng ta có thể đi thì còn tìm con làm gì? Mấy lão khốn kiếp yêu tộc kia không biết làm cái quỷ gì, phàm là tu sĩ tu vi đến kết đan kỳ chỉ cần bước vào lãnh địa yêu tộc sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên chỉ có thể để con đi một mình thôi. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính sức mình. Con phải suy nghĩ một chút. Tề Hoang do dự một lát, ra sức suy nghĩ, là mệnh trọng yếu hay là sách trọng yếu, nàng nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy mệnh tương đối trọng yếu hơn. Không suy nghĩ gì nữa, ta ngày mai sẽ bảo sư bá đem con ném vào núi cửu trọng yêu. Lão đầu hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Tề Hoang một mình khóc không ra nước mắt. Tử lão đầu kia, ta nguyền rủa ngươi cả đời không tìm được vợ, tiếng kêu gào to lớn từ trong núi truyền ra, hù dọa vô số chim thú. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại Tề Hoang liền phát hiện mình không còn nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, mà là vắt trên một cành cây của một gốc cây đại thụ chọc trời. Một bên chân nàng đã rơi xuống, chỉ cần tướng ngũ của nàng lệch thêm một chút, thì nàng sẽ thành tu tiên giả đầu tiên chết vì ngã từ trên cây xuống. Hư không tử vì sợ nàng đổi ý, nên đã thừa dịp nàng ngủ say đem nàng tới núi cửu trọng yêu, may mắn là nhân tính của lão không có hoàn toàn bị chó tha, Tề Hoang nhìn trên tay mình có thêm một túi để đồ, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình đặc biệt tốt. Lão đầu sợ nàng chết trong địa bàn yêu tộc, nên trong túi chuẩn bị cho nàng các loại pháp bảo dùng để chạy trốn, ngay cả diệt thế lôi thực cũng cho Tề Hoang hai cái. Hơn nữa vì sợ Tề Hoang bị nhận ra thân phận, lão đầu đã để riêng trên người nàng một khối ngọc âm linh. Ngọc âm linh có tác dụng duy nhất là giúp cho Tề Hoang biến thành bộ dạng yêu tinh. Tề Hoang có thể dùng vật này để che giấu thân phận của mình. Có điều đồ tốt như vậy cũng chỉ dùng được 3 lần mà thôi. Hư không tử cảm thấy mình đã chuẩn bị cho Tề Hoang hết sức đầy đủ, nhưng cuối cùng lão lại quên một chuyện quan trọng nhất. Lão thế nhưng quên mất không nói cho Tề Hoang vị trí cụ thể của tế tự điện. Núi cửu trọng yêu rốt cuộc có những thứ gì Tề Hoang không biết. Hiện tại nàng chỉ biết mình không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Ai mệnh ta sao lại khổ như vậy chứ? Lần thứ 5 quay về chỗ cũ, Tề Hoang ngồi trên cành cây cổ thụ thở dài, cũng không biết cánh rừng này rộng bao nhiêu, khắp nơi đều là cây cổ thụ chọc trời, ngẩng đầu cả ngày không nhìn thấy mây đâu. Hơn nữa bực mình nhất chính là, mấy cây cổ thụ nơi này đã thành tinh, thường xuyên chảy nước miếng đuổi theo Tề Hoang, may mắn Tề Hoang tu luyện lôi thuật suốt 3 năm nay không có uổng công. Bằng không chưa ra được cánh rừng nàng đã tán thân trong miệng mấy cái cây này rồi.